Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 506, Lôi Xà. Sức mạnh sấm sét xác thực là uy lực mạnh mẽ, nhưng là muốn cùng nàng hắc ám lực lượng sánh bằng, bình thường sức mạnh sấm sét là không đủ, ít nhất lôi long sức mạnh sấm sét là không đủ. Hai người đồng thời xuất thủ, hắc ám trường mâu cùng lôi đình trường mâu đối với đụng vào nhau. Lưới điện chằng chịt, hắc ám lực lượng liên miên bất tuyệt, giao hòa ở trong hư không va chạm, tung tóe ra khiến người nghẹt thở khí tức, khủng bố mà lại chấn nhiếp nhân tâm. Suy suy, hai loại thuộc tính khác nhau lực lượng va chạm, lôi đình trường mâu cùng hắc ám trường mâu đều lấy mắt trần có thể thấy tốc độ băng dài. Cuối cùng hoàn toàn tiêu trừ, chấn áp cho ta. Lôi long trên tay lại xuất hiện một khỏa lôi cầu, chừng bình thường to bằng gian phòng, hướng về phía Tiêu Lâm thân thể trên không chấn xuống. Lôi cầu chưa đến, bao phủ ra cuồng bạo sức mạnh sấm sét liền xé rách mà đến. Lũ lũ tia điện thậm chí đều muốn va chạm vào Tiêu Lâm thân thể. Tiêu Lâm trên thân hình dành ra một tầng hắc mang. Hắc mang giống như vỏ trứng gà một dạng, đem nàng bao phủ toàn bộ. Cùng lúc đó, Tiêu Lâm trên tay cũng xuất hiện một cái hắc ám hình cầu. Nồng nặc mà lại thâm trầm hắc ám lực lượng, khiến cho cả vùng không gian tựa hồ cũng bao phủ trong bóng đêm. Ầm ầm, hắc ám hình cầu cùng lôi cầu va chạm, hội tụ mà thành năng lượng cuồng chiều bao phủ ra ngoài. Cả vùng không gian đều tựa hồ chấn động một cái, lôi long bố trí xong lôi điện lồng giam trong nháy mắt tan thành mây khói. Phốp, năng lượng cuồng chiều oanh kích đến lôi long trên thân, lôi long không nhịn được liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt đỏ lên phía dưới, một ngụm máu tươi buột miệng mà ra. Tiêu Lâm chính là vẫn an ổn đứng, trên thân hắc mang hơi vặn vẹo, đem toàn bộ cuốn tới dư âm toàn bộ triệt tiêu, không có thể cho nàng tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ngươi lại có thực lực cường đại như thế, không trách có thể tiến nhập tứ tượng động phủ, cũng không trách được có gan tìm tới ta. Nhưng mà, vô luận ngươi mạnh bao nhiêu thực lực, ngươi kết quả cũng là không sửa đổi được. Lôi long điên cuồng giống giận, thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa. Nguyên bản hình người đầu bắt đầu hướng phía ngoài kéo dài. Dọc theo một cái đầu rắn, một cái dữ tợn khủng bố đầu rắn thân thể, đầu rắn bên trên phủ đầy lân phiến bên trên lấp lóe lôi quang. Tiêu Lâm đạm nhiên nói ra, ta đề nghị ngươi chính là hoàn toàn hóa ra bản thể. Nếu không vẫn không làm gì được ta. Cuồng vọng. Đầu rắn bên trong phun ra tiếng người, thật dài lưỡi mở rộng ra, vẫn mang theo cuồng bạo lôi đình, lôi long xà khẩu mở ra, trong miệng lần nữa phun ra một khỏa lôi cầu. Khỏa này lôi cầu chỉ có trên một khỏa lôi cầu 1/10 kích thước, nhưng mà trong đó ẩn chứa lực lượng, so với trên một khỏa lôi cầu càng thêm ngưng tụ, cũng càng thêm cuồng bạo, tựa hồ chỉ cần vừa nổ tung liền có thể hủy thiên diệt địa, tiêu diệt vạn vật chúng sinh. Ta nói rồi, điểm này không đủ. Tiêu Lâm điểm ngón tay một cái, một khỏa đồng dạng kích thước hắc ám hình cầu ngưng tụ, gào thét đánh về phía lôi cầu. Ầm ầm, lại là đụng chạm kịch liệt, lại là chấn nhiếp nhân tâm nổ lớn. Tiêu Lâm vẫn như cũ không bị thương chút nào, lôi long lại độ bị đánh bay. Trên thân người nứt nẻ ra vết thương, máu tươi thấm ra, nó máu tươi đều mang sức mạnh sấm sét, rơi xuống dưới hóa thành nho nhỏ lôi cầu, ẩn chứa lực lượng cường đại. Tiêu Lâm không khỏi ánh mắt hơi sáng. Thứ tốt a, đem ra hỏa này hiến tế, tuyệt đối có thể thu được cực lớn chỗ tốt. Nó chính là thiên địa dị vật lôi xà, coi như là cùng đẳng cấp nhân tộc hóa thần. Hiến tế sau đó cũng tuyệt đối không có hiến tế nó thu hoạch nhiều. Rốt cuộc lại để cho ta bị thương. Ngươi đáng chết a! Lôi long trong miệng phát ra âm u gầm thét. thân thể cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Thân rắn đuôi rắn đều bắt đầu xuất hiện. Bất quá bởi vì là không gian giới hạn, cho nên hắn vẫn không thể hoàn toàn hóa ra bản thể. Dù sao thân thể hắn tiếp gần dài trăm dặm, cũng là vô cùng to lớn. Cái này địa phương nhỏ căn bản không chứa được. Đáng ghét a, Lôi Long có lòng phiền muộn. Nếu như có thể hoàn toàn biến ra bản thể, hắn liền một hơi đem Tiêu Lâm nuốt vào đi, để cho nàng tại mình trong bụng sống không bằng chết. Gào, hắn phát ra một tiếng to lớn gầm thét, thân thể du động, trong hư không tung tóe ra vô tận tia điện, đem cả vùng không gian bao phủ toàn bộ. Tiêu Lâm nhõng nhẽo thân thể nhỏ, tại lôi điện bao phủ bên dưới càng lộ vẻ nhỏ bé, tựa như cùng một cái nhỏ nhặt không đáng kể con kiến hôi, bất cứ lúc nào đều có thể bị giết chết. Lôi Long hiện tại cũng không dám xem thường Tiêu Lâm rồi. Nói nàng là con kiến hôi, vậy mình cái này liên tục dưới tay nàng thụ thương tính là gì? Liền con kiến hôi cũng không bằng sao? Chằng chịt lôi đình bao phủ nơi có địa phương, vô đếm không tới sợi tóc một phần ức vạn lớn bằng lôi đình điện giật đến Tiêu Lâm trên thân. Phải đem nàng điện đánh thành than. Tiêu Lâm trên thân hắc mang càng thêm nồng nặc, phát ra làm cho người kinh hãi khí tức. Vô tận nhỏ bé lôi đình oanh kích đến hắc mang bên trên. Hắc mang hơi lấp lóe lại vững như Thái Sơn, không thấy chút nào hư hại dấu hiệu. Ta còn cũng không tin. Lôi Long nổi giận, lấy cuồng bạo lực công kích xưng danh sức mạnh sấm sét. Thậm chí ngay cả Tiêu Lâm phòng ngự đều không phá nổi. Thật là làm hắn khó có thể tiếp nhận. Chết đi cho ta. Trong không gian vô tận lôi điện bắt đầu hội tụ áp xúc. Chằng chịt lôi điện hội tụ vào một chỗ, va chạm ra không tên lực lượng. Nguyên bản bao phủ toàn bộ không gian lôi điện, bắt đầu áp co thành một khỏa lôi cầu. Mà Tiêu Lâm liền ở tại lôi cầu trung tâm. Bốn phương tám hướng đều là cuồng bạo vô cùng sức mạnh sấm sét. Suy suy. Tùy ý trên người nàng phòng ngự làm sao bền bỉ, hắc mang cũng bắt đầu ở lôi đình va chạm bên dưới bắt đầu tiêu trừ. Toàn bộ hắc mang phòng ngự ước chừng bị cắt giảm một tầng. Ha ha, ngươi cũng không phải vô địch sao? Lôi Long cười như điên, nhìn thấy hắc mang phòng ngự bị cắt giảm, trong lòng của hắn đại thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Lâm thật sự là cho hắn đã tạo thành áp lực quá lớn. Nếu như vậy thế công đều không có hiệu quả mà nói, hắn thật sự muốn qua đời. Tiếp tục, Lôi Long thân thể du động, bản thân cũng bắt đầu gắt gao bọc lại lôi cầu, tận lực lôi cầu áp xúc đến mức tận cùng. Hắn muốn sử dụng lôi cầu trung tâm nhất bạo loạn lực lượng, đem Tiêu Lâm vỡ nát thành cặn bã. Tuy rằng hắn rất là ham muốn Tiêu Lâm nhục thân, lúc này cũng không làm lựa chọn không được rồi. Giết chết Tiêu Lâm mới là quan trọng nhất. Nữ nhân luôn là có thể tìm được. Tiêu Lâm thân ở lôi cầu trung tâm nhất, càng ngày càng áp xúc lôi cầu. Xung quanh lực lượng cũng là càng ngày càng cuồng bạo. Cuồng bạo đến nàng phòng ngự lại bị cắt giảm một tầng. Còn chỉ còn lại một tầng cuối cùng hơi có vẻ ảm đạm phòng ngự. Chỉ cần cuối cùng phòng ngự một kích phá, Lôi Long tin tưởng, Tiêu Lâm tuyệt đối sẽ bị sức mạnh sấm sét lôi kéo thành hư vô. Hài cốt không còn, xem ra ngươi cũng liền chút thực lực này rồi. Tiêu Lâm cười lạnh một tiếng, che lớp hắc mang bàn tay hướng lôi cầu bên trong cắm một cái. Sau đó hai tay tách ra, tựa hồ muốn lôi cầu vỡ ra đến. Ầm ầm ầm ầm ầm, lôi cầu bắt đầu chấn động kịch liệt lên. Lôi Long kinh hãi đến biến sắc, chẳng lẽ còn thật muốn bị nàng kéo không mở được? Không, tuyệt đối không thể. Lôi Long gào lên, mở ra khủng bố miệng lớn, một hơi đem lôi cầu thôn phệ vào trong bụng. Cùng lúc đó, thân thể hắn bắt đầu rung rung, vô số lôi đình từ bên trong kích động, oanh kích đến lôi cầu bên trên. Sao CVTGH, hảo GH. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.